Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2460, Cá chép tinh, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Cuối cùng, Đường Quả cùng Thanh Hằng bị Tiên Đồng dẫn đến phương đông một khối địa bàn. Nơi này không có vật gì, cũng không có cái gì phòng ốc kiến trúc, nhưng mây mù lượn lờ, khắp nơi tràn ngập nồng đậm tiên khí. Sơn thanh thủy tú, đúng là một chỗ ở lại nơi tốt. Tiên Đồng lấy ra một bản tiên sách, đi vào Đường Quả trước mặt. Tiên quân đại nhân, tiên tướng đại nhân, các ngươi nhìn xem thích cái gì loại lầu các. Nơi này đều có. Đường Quả cùng Thanh Hằng vội vàng lật xem. Nhìn vài trang về sau, Đường Quả nhìn về phía Thanh Hằng. Đại Hắc Ngư, ngươi thích cái gì loại? Quả Quả ưa thích liền là ta thích. Đường Quả mím môi cười nói. Ta chọn lựa không đi ra. Ngươi giúp ta gánh. Tiên Đồng, hai vị đại nhân, xin đừng nên dạng này a, hắn còn là cái không có lớn lên hài tử. Tuy nói thần tiên cùng thần tiên là có thể có tình yêu, nhưng rõ ràng như vậy không tốt lắm đâu. Không sợ dậy hư tiểu bằng hữu sao? Thanh Hằng lần này ngược lại là không có từ chối, nghiêm túc chọn lựa, cuối cùng tuyển một loại hắn cho rằng Đường Quả sẽ thích lầu các. Kỳ thật hắn nói là thật, nhà hắn Quả Quả ưa thích, liền là hắn ưa thích. Đối với hắn tới nói, ở đâu đều là giống nhau, chỉ cần có sạch sẽ nước, mặt khác cũng không đáng kể. Tiên Đồng xác nhận hai người lựa chọn về sau, đối với sổ thi triển pháp quyết, cuối cùng liền gặp sổ phía trên lầu các động, phảng phất công việc chậm rãi theo sổ bên trong bay ra, rơi vào trước mắt trên mặt đất, lại thời gian dần qua biến lớn, biến thành bình thường thiên giới thấy tinh xảo lầu các trạch viện. Đường Quả hướng sổ lên mắt liếc, chỉ thấy phía trước vẽ lấy lầu các địa phương đã thành trống không. Tiên Đồng vội vàng giải thích, nơi này lầu các đều là thiên giới công tượng luyện chế tốt, chứa đựng ở đây, vì lẽ đó thật không phải hắn biến ra. Thần tiên lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp trống rỗng thay đổi ra thực thể phòng ở a, trừ phi là huyễn thuật. Đến mức huyễn thuật, đó cũng là có thời gian hạn định, qua thời gian, huyễn thuật cũng sẽ biến mất. Hai vị đại nhân nếu là cần người hầu hạ, còn xin trực tiếp điểm hóa đồng tử người hầu. Thiên giới người, vẫn là vô cùng kiêng kỵ có người giúp bọn hắn an bài hầu hạ người. Vì lẽ đó Tiên Đồng mới có vừa nói như vậy. Hai vị đại nhân nếu là còn có cái gì cần, cứ việc phái người đến phân phó liền là. Hắn xem như nhìn ra, hai cái vị này đều là thiên đế bệ hạ coi trọng, phải hảo hảo nhìn một chút, để tránh thất lễ bọn hắn. Nếu như không có mặt khác phân phó, cái kia tiểu nhân trước hết rời đi. Tiên Đồng thở dài về sau, quay người liền muốn đi. Đường Quả vội vàng nói, đa tạ, không dám. Không dám, đây là tiểu nhân phải làm. Đường Quả đột nhiên đến hào hứng, hơi thi chút pháp lực. Đối với Tiên Đồng nói, ngươi dạng này tận chức tận trách Tiên Đồng, nhất định sẽ may mắn. Tiên Đồng sửng sốt một chút, gặp lại sau Đường Quả vẻ mặt tươi cười bộ dáng, vội vàng thở dài cảm tạ. Tạ tiên quân đại nhân cát ngôn, bất kể như thế nào, ai nghe được dạng này lời nói, khẳng định là vui vẻ. Dù cho không có đạt được ngoài định mức ban thưởng, hắn cũng không để ý. Có lẽ là tiên quân đại nhân thuần túy là tinh quái xuất thân, không thông tục vật đâu. Thanh Hằng phảng phất minh bạch Đường Quả lời nói, cũng đi theo nói một câu, vận rủi mãi mãi cũng sẽ không rơi vào trên đầu ngươi. Nghe được Thanh Hằng lời nói, Tiên Đồng kém chút một cái lảo đảo, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng chạy chậm rời đi. Quả nhiên hai vị đại nhân này hẳn là tại phàm giới một lòng tu luyện, có chút đơn thuần đi. Đại Hắc Ngư, ngươi nhìn, ngươi đem người ta hù đến, hắn vẫn còn con nít, lần sau đối tiểu hài tử ngươi ít nói chuyện, nếu là đem người ta dọa cho hỏng, nhà hắn trưởng bối nhất định sẽ tới tìm ngươi tính sổ sách. Cách chương.